Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại tiểu tổ đặc biệt một bên trong phòng 204. Sở Lâm nhìn hình ảnh trong gương, vành mắt không khỏi đỏ hoe. Những hồn phách tàn khuyết không đầy đủ này mà trong lòng vẫn còn thiện niệm. Nhưng thần sứ cùng với thần bùn hại nhiều người như vậy mà cũng dám tự xưng là thần nữa sao? Quả thật phải cho bọn chúng cảm thụ cho kỹ những đau khổ trong địa ngục. Còn có thần bùn kia nữa, cứ như vậy mà tan thành mây khói, thật sự quá lợi cho nó rồi. Sở Lâm tức giận bất bình, Tam Thanh quán chủ ở bên cạnh trấn an, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi. Lúc này, Nguyên Cảnh cũng nhận được tin nhắn cha anh gửi tới, nói rằng lão gia tử đã tỉnh lại, nhìn thấy không có gì đáng ngại cả. Đến tận lúc này, Nguyên Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Cẩm nhanh chóng quay về từ căn phòng bên cạnh, khoảnh khắc lúc cô trở về, phảng phất như có kim quang nhàn nhạt rơi ở trên người cô. Tam Thanh quán chủ vô cùng kinh ngạc, kim quang này không phải là linh khí thông thường mà càng giống như là công đức. Ông ta nhìn Tô Cẩm thật kỹ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tuổi trẻ tài cao, lòng mang thiên hạ, ý chí rộng lớn, người như thế này chính là phúc khí của huyền môn. Tô Cẩm thản nhiên nói, tôi định đi nghỉ ngơi trước. Chờ khi người của tiểu tổ đặc biệt đem mấy người trong căn phòng bên cạnh đi thì chúng ta cùng rời khỏi trấn lưu hồn này. Tôi nghe theo sư phụ, tôi nghe A Cầm, Tam Thanh quán chủ cũng phối hợp khẽ gật đầu. Tôi cũng không có ý kiến gì, dù sao thì vẫn tự tay giao mấy người bán tượng đất ở trong căn phòng bên cạnh cho người của tiểu tổ đặc biệt thì tốt hơn. Sở Lâm và Nguyên Cảnh có cùng ý kiến, quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao thì trấn lưu hồn lúc này rất an toàn. Bọn họ nếu còn ở lại trong phòng này sẽ ảnh hưởng đến việc Tô Cẩm nghỉ ngơi. Tam Thanh quán chủ ở lại cũng không tốt, dù sao thì nam nữ khác biệt, ông ta định đặt thêm một phòng nữa. Lúc ba người đi tới cửa, Sở Lâm đột nhiên dừng lại nói. Chờ một chút, sao thế? Tô Cẩm kinh ngạc nhìn anh ta, vẻ mặt Sở Lâm nghiêm túc chỉ vào một góc nào đó. Hình như chúng ta quên mất Hứa hội trưởng rồi. Nói xong lời này, thời gian phảng phất như yên tĩnh mấy giây. Tô Cẩm không quan tâm ồ một tiếng, tôi đang nói tại sao bên tai lại yên tĩnh như vậy nữa chứ? Thì ra vẫn còn một người đang ngủ mê man. Tô Cẩm vung tay lên, thu lại tấm bùa trên người Hứa hội trưởng đang ngủ mê man kia. Tam Thanh quán chủ thở dài, chậm rãi đi tới một góc kéo người lên. Trên khuôn mặt Hứa hội trưởng tràn đầy vẻ ngơ ngác, ông ta không hiểu gì hỏi, sao tôi lại ngủ ở đây? Tam Thanh quán chủ lẽ thẳng khí hùng giải thích. Bởi vì tướng ngủ của ông quá xấu, ở trên mặt đất lăn tới lăn lui, cuối cùng lại lăn thẳng vào trong góc. Hứa hội trưởng, hả, tướng ngủ của tôi xấu lắm à? Sở Lâm phối hợp gật đầu. Hứa hội trưởng gãi đầu, vẫn có chút nghi ngờ như cũ, nhưng Tam Thanh quán chủ không cho ông ta thêm thời gian suy nghĩ, trực tiếp cùng với Sở Lâm một trái một phải, xách lấy cánh tay ông ta ép người bước ra khỏi phòng. Tô quán chủ thật sự rất vất vả. Đêm qua bận tới bận lui, vừa điều tra chân tướng vừa đánh nhau bắt quỷ. Lúc này đương nhiên không thể làm lãng phí thời gian của cô được, cô phải được nghỉ ngơi cho tốt mới đúng. Thế là, bốn người cùng rời khỏi khách sạn. Lúc đi trên đường phố, cảm nhận được ánh nắng chói chang, tâm tình Hứa hội trưởng phức tạp nói. Lão Tam, ông không cảm thấy ông quá vội vàng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ tôi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đâu. Cứ như vậy bị mấy người ép ra đây rồi. Hơn nữa không hiểu vì sao mà tôi luôn cảm giác tối hôm qua mình ngủ rất say. Không hề có mộng mị gì cả. Đúng thế đấy. Hứa hội trưởng lúng túng vừa nói vừa ấn lên cổ mình. Không chỉ cổ tôi đâu mà toàn thân cũng thấy khó chịu nữa. Nghe ông ta nói, ba người còn lại đều im lặng. Cách chương.